Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 83 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Bằng Hữu Từ Xa Tới. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở giếng mặt trời, thì kéo theo một đống người về Duyên Khang Quốc. Và cái lý do gần đến Tết rồi nên hắn cũng về quê ăn Tết. Nhưng mà lúc nãy không còn tập trung ăn Tết ở đàn lão thôn nữa, mà là cái địa điểm của Tư bà đang ở. Thì lúc này ở nơi đó ngoại trừ Mã Gia đang ở Đại Lôi Âm Tự ra, thì còn lại các trưởng bối trong đàn lão thôn đều ở đây cả rồi. Nhưng mà có việc phát sinh, đó là có một người tên là Tinh Ngạn, là một tồn tại cỡ như trưởng thôn vậy, đi săn lùng những cái bộ phận thân thể thành thần của mọi người để hoàn thiện cơ thể của gã. Trong đó thì có mắt của người mù nè, rồi chân của người què cũng bị gã lấy đi rồi. Giờ gã đang định tìm đến lấy cái tay của Mã Gia nữa. Tình hình như vậy nên trưởng thôn, đồ tể, người câm và dược sư xuất phát đi đến hỗ trợ Mã Gia. Lúc này trong đại điện chỉ còn lại người què, người mù, người điếc và Tần Mục. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này trong đại điện chỉ còn lại người què, người mù, người điếc và Tần Mục. Người què thì khóc lóc sức mướt, nói: Bọn tôi hiện tại chạy nhanh nhất trong thôn rồi, ta muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi. Tần Mục vội vàng an ủi, cảm xúc người què dần dần ổn định, đột nhiên lại nhìn thấy nửa người dưới trống không. Ông ta thương tâm mà khóc lớn. Lúc trước có một cây chân còn có thể nhảy nhót được, một cây chân cũng có thể đi rất nhanh được. Bây giờ muốn nhảy nhót cũng không được rồi. Gia Gia Què nè, ta nói hai chân hươu cho ông nha. Ta nhìn thấy trên núi có không ít hươu yêu đâu. Với thủ nghệ của ta, nói lại giúp người không có khó đâu. Tần Mục đề nghị. Chân hươu công lắm, đi chưa được vài bước đã quỳ xuống rồi. Tần Mục đành phải im lặng. Người điếc ngại người què quá ồn, chạy về trong điện của mình. Người què lệ rơi đầy mặt, nói thầm, nói người điếc ghét bỏ gã. Người mù cũng có ý định đi, Tần Mục mới vội vàng nói. Gia Gia mù nè, con gặp qua con mắt đệ nhất thần nhãn thời kỳ khai hoàng Tỷ Thanh. Thần nhãn của nàng lạc ấn trong mắt của con, chẳng qua chỉ có lạc ấn thôi, không có công pháp. Nhưng mà thôi thúc ấn ký phù văn này như thế nào, con xem không hiểu. Lúc ngươi tiến vào, ta nhìn thấy con mắt của ngươi rất kỳ lạ rồi. Ta cảm giác trong mắt ngươi có năng lượng ấp ủ, nhưng mà không ổn định. Người mù thả suy nghĩ tìm Tinh Ngạn xuống. Lão hứng thú nồng đậm với đệ nhất thần nhãn thời kỳ khai hoàng, nói: Người có thể bày những ấn ký phù văn này cho ta hay không vậy? Ta muốn kiểm tra quy luật vận hành của nó thử một phen coi sao. Người què lúc này vẫn khóc trống không thôi. Chân của ta! Người mù mấy câu mày nói: Người què lại khóc sức mướt nữa rồi. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi, để cho hắn tự tự lẩm nhẩm một mình đi. Từng một mới vội vàng xin lỗi người què. Hai người đi tới hồ nước ngoài điện. Một chút nhân ngư, đồ cá thân người chạy tới, nâng mấy cái bàn trái cây trên núi xuống, nói: Lão gia, ăn chút trái cây. Tần Mục cầm một quả trái cây màu đỏ, trái cây hét ầm lên: Đừng ăn ta! Tần Mục vội vàng thả trái cây xuống, chỉ thấy hơn 10 trái cây trong mâm lăn qua lăn lại, nói to: Ôi da, đau đau, ta chạy máu rồi. Thần huyết rơi vào trên núi, những cây ăn quả này biến thành kỳ kỳ quái quái đó. Người mù lắc đầu, nói: Những trái cây này đều biến thành yêu quái hết rồi. Đang nói, một trái cây đỏ rực một hai tay, nó sợ lên nước trái cây màu đỏ của mình, nó nói to: Ta chảy máu rồi, ta sắp chết rồi. Dứt lời nó ngất đi. Đám trái cây khác vây quanh, khóc trời đập đất vô cùng thê lương. Da đầu Từng Mục rung lên, hắn thả cái đám trái cây đi, chỉ thấy mười mấy quả trái cây vui mừng hớn hở. Ngay cả yêu quả hôn mê cũng tỉnh lại. Quả yêu nhanh chóng lăn qua một cái thủ yêu, dán vào trên đầu thủ yêu mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên hươu yêu ở bên cạnh thủ yêu hé miệng, vụng trộm cắn một quả trái cây. Quả yêu lại hô to gọi nhỏ, khóc trời đập đất, chửi mắng hươu yêu. Thủ yêu giận dữ tấn công hươu yêu. Từ một kinh ngạc, ngơ ngác nhìn hai con yêu quái đánh nhau, lại có mấy người cá chạy tới, lại hái trái cây trên người thủ yêu đưa đến trước mặt Từng Mục và người mù. tao đã không còn cảm thấy kinh ngạc rồi. Người mù lắc đầu nói, người chưa lên núi bởi vì không biết đó, trên đó mới thiệt sự tạo phản, những cỏ và dây leo kia thiệt phiền phức chết người, không cần để ý tới bọn chúng nữa. Mục Nhi nè, người kích phát thần nhãn cho ta xem thử một chút đi. Từng một thôi thúc mão nhật tinh hoàng do Viêm Tinh Tinh truyền lại, lúc này trong mắt xuất hiện từng vòng tinh hoàng, nó phát ra tia sáng mặt trời chói mắt, dọa cho đám yêu quái chung quanh sợ hãi quỳ xuống đất không dám nhúc nhích. Người mù kinh ngạc tính toán một lát rồi nói, vị chỉ thanh này quả thật là rất đáng gờm, thần thông đồng pháp đã hơn ta rồi, chẳng qua ngươi chỉ thôi phát ra ánh sáng từ đồng thuật của nàng cũng không có nửa phần uy lực, ngươi lại kích phát một lần nữa thử xem. Từng một thôi thúc mão nhật tinh hoàng lần nữa, người mù cười nói, phải rồi, có đồng pháp nhưng mà không có kích phát ứng ký phù văn, những phù văn này rất thú vị à, nếu như con mắt của ta vẫn còn cũng có thể tiến thêm một bước nữa rồi. Đáng tiếc nè, Mục Nhi nè, ta thử dung hợp các loại ấn ký này với cửu trọng thiên khai nhãn pháp, chẳng qua phải chờ thêm mấy ngày, chờ ta dung hợp xong sẽ truyền thụ cho ngươi nha. Tần Mục gật đầu, người mù dụng tâm đem thần nhãn bên trong lạc ấn ghi nhớ, cười, nói, ngươi đi theo kiều thê mỹ quyến của ngươi đi, không cần đi theo lão nhân như ta, ta sẽ không chạy đi tìm thêm ngạn, ngươi có thể yên tâm đi. Tần Mục cũng lo lắng, ông ta đi ra ngoài tìm Tinh Nhãn báo thù, vẫn còn có chút không quá yên tâm. Linh Dục Tú và những người khác mới hô lên, Trang Trâu, chúng ta đi lên núi hái trái cây, chuẩn bị đồ Tết, ngươi đi không? Đi thôi. Người mù mỉm cười nói, Tần Mục đành phải chạy tới, nói với Linh Dục Tú các nàng, trái cây trên núi đã biến thành yêu quái rồi, sẽ cắn người đó. Hồ Linh Nhi nói, Bà có nói, trên núi có chút trái cây, không có biến thành yêu quái, có thể ăn được, chỉ có những ngư nhân kia không nhận ra mà thôi. Bọn họ đi lên núi, nhìn thấy nơi này có rất nhiều trái cây. Chẳng qua nghe thấy bọn họ lên núi hái trái cây, đám cây cối vội vàng nhổ tận gốc, nhanh chân bỏ chạy sang nơi khác. Đám người cũng trợn tròn con mắt. Ngươi dẫm lên ta! Một bụi cỏ nhỏ nổi giận đùng đùng, nói to. Huynh đệ kết nghĩa của ta ở đâu rồi? Mọi người vội vàng nhanh chân bỏ chạy, chỉ thấy sau lưng có một đám người rơm lao tới, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Một lát sau, rốt cuộc bọn họ tìm được cái vườn trái cây mà Tư bà đã nói tới. Trái cây trên cây không có biến thành yêu quái, từng một nếm thử, rất ngọt và thơm. Viêm Tinh Tinh, Linh Dục Tú và Tư Vân Hương dùng giỏ hứng trái cây. Hồ Linh Nhi thì nhảy lên trạc cây, cũng ăn một cái bụng no tròn, nàng nằm ở trên cây, rủ cái đuôi xuống. Trái cây thơm quá. Đột nhiên có giọng nói vang lên, từng mục nhìn theo tiếng nói thì thấy một thanh niên áo trắng đi tới, sau lưng cổng một cái rương lớn. Gã thi lễ với mọi người, cười, nói. Rừng quả này có chủ hay sao vậy? Sơn giả tán nhân đi ngang qua nơi đây, xin bố thí cho mấy quả. Từng mục lấy mấy quả trái cây trong giỏ đưa tới, cười, nói. Huynh đại từ đâu tới vậy? Muốn đi nơi nào? Thiếu niên kia đa tạ một tiếng, nếm thử quả, khen không dứt miệng, nói. Có hương vị thần huyết, đúng là mỹ vị vô song. Tại hạ không có chỗ ở cố định, từ trước đến nay thích nhàn dân giả hạt, tới gặp một vị tần thần y, mời hắn hỗ trợ chữa bệnh cho. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói. Tần thần y hả? Chữa bệnh sao? Huynh đại mắc bệnh gì? Thiếu niên kia thở dài, nói. Bệnh hết thuốc chữa. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng. Huynh đại xưng hô thế nào vậy? Thiếu niên chuồng trái cây xuống đất, cẩn thận vung đất, nói. Tinh Ngạn. Tinh Ngạn hả? Từng Mục lộ ra vẻ mờ mịt, cẩn thận suy nghĩ, lại hỏi thăm Linh Dục Tú các nàng, nói nhỏ. Các ngươi nghe nói qua cái tên Tinh Ngạn chưa vậy? Mấy nữ hài này vội vàng lắc đầu, nói. Chưa từng nghe nói qua, họ Tinh, đây là họ rất hiếm gặp đó. Từ Vân Hương nói. Ngưu Lan nè, ngươi hỏi xem, hắn tìm cái gì thần y nào, nói không chừng chúng ta nhận ra. Từng Mục xưng phải, nói với Tinh Ngạn. Sư muội ta hỏi ngươi tìm tần thần y nào vậy? Tinh Ngạn cười, nói. Người này đại danh đỉnh đỉnh, là thiếu niên thần y nổi danh nhất kinh thành. Họ Tần Tinh Mục, vốn là giáo chủ ma giáo, nhưng cũng có danh là thần y. Y thuật không tầm thường, chẳng qua bệnh của ta lúc đầu không khó trị, chỉ cần vài năm là trị liệu xong rồi. Cuối cùng có chút chỗ không đúng, số lần điều trị càng nhiều, thân thể liên tục bài xích lẫn nhau, khó mà cùng tồn tại được. Trước đây không lâu, vừa dặn gặp được đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Hắn là lão bằng hữu của ta, hắn tiến cử một người hiện tại, cũng nói đến tận thần y, y thuật thông thần, cho nên ta tới tìm hắn đó. Tần Mục thầm giận dữ. Lại là cái tên khốn nạn ban công thú mà, gia hỏa này lúc nào cũng tìm việc cho ta. Quốc sư sang bằng lưu lan hoàng kim cung, tại sao không làm thịt hắn cho rồi đi, ngược lại để cho hắn chạy trốn chứ. À, thì ra là thiên ma giáo chủ. Tần Mục mặc dù trong tâm mắng chửi, nhưng mà vẻ mặt ở bên ngoài vẫn bình tĩnh, như là bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta từng nghe nói qua tên của hắn rồi nha, rất là bất phàm á. Tinh Ngạn mỉm cười, nhìn hắn, nói. Nghe nói thiên ma giáo chủ có rất nhiều thủ đoạn, trợ giúp Duyên Khang quốc sư trùng tạo lâu thuyền đại hạm. Một lần hành động diệt Thảo Nguyên, hàng phục khả hãn, sang bằng hoàng kim cung. Còn giúp Duyên Phong đế chế tạo khẩu thần pháo, bộ pháo bắn chết thần linh thượng thương, thực sự rất là cao minh. Nhân vật nguy hiểm như vậy ta không định tìm hắn trước đâu. Nhưng mà Ngọc Diện Độc Dương thì còn nguy hiểm hơn hắn nhiều nữa. Gã mỉm cười nói. Tu vi của thiên ma giáo chủ chỉ là lục hợp cảnh, rất dễ dàng khống chế. Còn Ngọc Diện Độc Dương thủ đoạn độc ác, khó đối phó hơn nhiều. À phải rồi, các nàng gọi ngươi là Ngưu Lan, ngươi họ Ngưu hả? Tần Mục vội vàng cười, nói. Không phải vậy đâu, ta trước giờ vốn là đi chăn trâu á, sư tỷ sư muội các nàng liền gọi đùa ta là Ngưu Lan mà thôi. Thì ra là như vậy hả? Tinh Ngạn dò xét bốn phía, nói. Nơi này từng trải qua cuộc chiến đồ thần, nghe nói thiên ma giáo chủ lúc đó cũng xuất hiện ở chỗ này, cho nên ta tới đây tìm hắn. Ta ăn trái cây của các ngươi rồi, không thể không cấp cho các ngươi một chút chỗ tốt. Lên! Gã điểm ra một chỉ, hạt trái cây mà gã vừa chôn xuống đất nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng. Một lát sau đã biến thành đại thụ che trời, nở hoa kết trái, trên cây đầy trái cây. Tạo hóa công! Từ Vân Hương thấp giọng nói một câu. Tinh Ngạn nhìn nàng, phước phước tay, từng trái cây rơi xuống đất. Nơi trái cây rơi xuống, những trái này bám rễ sinh chồi, đâm chồi trổ nhánh. Sau một lúc lâu, khắp núi đồi đều là cây ăn quả, hoa nở rực rỡ. Không bao lâu sau, trên cây lại có đầy trái cây. Các ngươi nếm thử xem, hương vị có giống nhau hay không vậy? Tinh Ngạn cười, nói. Viêm Tinh Tinh đang muốn hái một trái cây nếm thử, từng một lắc đầu, nói. Tinh Mũi Mũi không cần hái, quả này ăn không ngon đâu. Viêm Tinh Tinh thả trái cây xuống, quan sát tỉ mỉ. Trái cây đỏ rực, giống như đúc trái cây nàng hái, cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Ngưu Lan bất phàm thiệt, đã nhìn ra rồi. Tinh Ngạn cười, nói. Tạo hóa công có thể cải biến quá trình cây ăn quả sinh trưởng, cũng có thể cải biến hương vị cây ăn quả, có thể làm trái cây có độc, thậm chí còn có thể cải biến cấu tạo của trái cây, cải biến vật chủng trái cây, còn có thể làm trái cây khống chế nhất cử nhất động của người khác nữa. Gã đưa tay hái thêm một cái trái cây đỏ rực. Trái cây giãn ra và biến thành một con tiểu xà màu đỏ cuộn lên cổ tay của gã. Đầu rắn ngẩng lên cao trong lòng bàn tay gã, lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Mọi người giật mình, nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng đều phát ra âm thanh tê tê. Hàng vạn quả trái cây chung quanh đều giãn ra, biến thành từng con rắn màu đỏ. Chúng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đạo hóa công của thiên ma giáo rất không tồi chứ. Tinh Ngạn cười, nói. Ta học được từ Đại Tung Hoàng Kim Cung. Đáng tiếc mà. Cho dù là Đại Tung cũng không thể tìm hiểu ra tinh túy của công pháp này nữa, làm cho người ta thất vọng. Mà thiên ma giáo càng làm cho người ta thất vọng hơn, vậy mà không có người nào hiểu ra ảo diệu của công pháp này. Chẳng qua nữ oa tử rất không tệ, có thể nhận ra công pháp này. Từng giáo chủ cũng phi phạm nữa, nhìn ra ta dùng tạo hóa công cải biến hình thái vật chủng như vậy. Từ Vương Hương thất thanh nói. Ngươi nhận ra chúng ta sao? Tinh Ngạn cười nói. Ta không có nhận ra ngươi, chẳng qua Đại Tôn vẽ bức họa cho ta là chân dung từng giáo chủ, sợ ta nhận lầm. Tần Mục nhìn cái đám rắn chung quanh, sắc mặt biến hóa. Tạo hóa công trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cực kỳ bất phàm. Hắn biết việc này, hắn cũng thử dùng địa nguyên công đến trồng cây. Hắn từng trồng một cây lê vàng, nhưng Tinh Ngạn luyện tạo hóa công đến mức độ cải biến vật chủng. Tần Mục hắn thực sự là theo không kịp. Thiếu niên tổ sư tu luyện chính là tạo hóa công, không biết hắn có thể làm được bước này hay không ha? Khóe mắt của hắn co giật một cái. Thiếu niên tổ sư rất mạnh, nhưng chưa chắc có loại bản lãnh này. Tinh Ngạn giống như là thần linh, không gì là không làm được. Trồng cây, cây kết quả, trái cây biến thành rắn độc. Đây là thủ đoạn tạo vật của thần linh. Từng đầu rắn đỏ đung đưa cái đầu tam giác của mình, giống như là đang nhảy múa theo âm luật, rất có quy luật. Nhưng mà đám độc xà làm sao có thể hành động điều nhịp? Tinh Ngạn vừa nói qua, người ăn trái cây cũng có thể bị khống chế. Nghĩ đến không phải là một câu nói suông rồi. Cảnh này làm cho người ta giật mình. Tần Mục hít sâu một hơi, nói. Vì cái gì mà Tinh Ngạn sư huynh tìm ta, bảo ta giúp ngươi chứ? Trinh Ngạn thở dài, gã nâng tay của mình lên, lật qua lật lại một chút, thở dài. Bởi vì những thân thể này của ta có thời điểm không nguyện ý nghe lời của ta, có đôi khi thậm chí còn bài xích ta nữa. Ta biết bên cạnh ngươi có rất nhiều cao thủ, ta biết bên cạnh ngươi có một ít lão già, chẳng hạn như kiếm thần, hắn có chút uy hiếp với ta. Mặc dù uy hiếp không mạnh, nhưng bản lĩnh lão gia hỏa này vẫn không kém. Cũng may mà hắn đã đi tới Đại Lôi Âm Tự rồi. Nói đến cũng buồn cười đó. Từng một cảm giác nội tâm nặng nề, Tinh Ngạn còn khó đối phó hơn là tưởng tượng. Đi tìm Mã Gia chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự của gã là điệu hổ ly sơn, làm cho đám người trưởng thôn đi tới Đại Lôi Âm Tự. Gã căn bản không cần cánh tay của Mã Gia, gã đã sớm nhận được cánh tay thành thần. Mục tiêu của gã chỉ có một, đó chính là Từng Mục. Nói đến cũng buồn cười, một người bất tri bất giác lột xuống da chết, thuế biến xương cốt, lông tóc, huyết nhục, thời gian 7 năm phải đổi thân thể một lần. Ánh mắt Tinh Ngạn quỷ dị, trong đồng tử bộc phát thần quang chói mắt, trong mắt sinh ra chín tầng ánh sáng, đó chính là cửu trọng thiên, thần nhãn của người mù. Nói cách khác, người 7 năm trước và người bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau. Suy nghĩ của người 7 năm trước và suy nghĩ của người bây giờ là khác nhau. Suy nghĩ của người có phát sinh cải biến hay không? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là bản thân ngươi, nhưng lại không biết trong thời gian 7 năm qua, ngươi thay đổi một cách vô tri vô giác, đã biến thành một người khác rồi. Đã như vậy, vì cái gì không thể chủ động cải biến chứ? Tiếp thân thể người khác thành của chính mình, chủ động đổi đi thân thể bản thân yếu kém, đổi thân thể với cường giả khác. 7 năm thuế biến một lần sẽ có khác biệt gì? Cho nên ta thử, ta muốn lột xác thành thần. Thần nhãn của gã lộ ra nung nóng, cực kỳ cuồng nhiệt, nói: Ta bắt đầu nghiên cứu phương pháp đổi thân, ta cũng có thành tựu. Sư phụ của ta năm đó chính là tồn tại đỉnh cấp. Ta thừa lúc ông ta không đề phòng, cắt đầu ông ta xuống, dùng đầu của ông ta nối vào người của mình. Ta thành công. Sư phụ ta quá yếu, không thỏa mãn được ta. Ta bắt đầu đi tìm cao thủ khác. Những năm gần đây, gã thả cái rương lớn xuống, mở rương ra. Đám người Từng Mục, Viêm Tinh Tinh, Linh Dục Tú biết rõ trong rương có cái gì. Bọn họ không nhịn được mà nhìn vào trong. Sắc mặt các nữ hài trắng bệch, nhào nhào lui về phía sau mà nôn mửa. Hồ Linh Nhi trốn trên tàn cây quan sát, vào lúc này mơ hồ muốn nôn. Cái rương kia dùng xương thao thiết tạo thành, bên ngoài phủ một tầng da thao thiết, không gian bên trong rất lớn, dài rộng đều trăm trượng. Trong rương đặt một cái kệ, trên kệ bày đầy các bộ vị thân thể. Chỉ cánh tay cũng có hơn 10 cái rồi, còn có trái tim, con mắt, xương cốt, hai chân, thậm chí là từng cái đầu. Trừ thứ này ra còn có máu, da người, còn có bộ phận lặt vặt trong cơ thể, ngay cả tóc cũng bị gã thu gom rất nhiều loại. Tinh Ngạn nhìn vào trong gương, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt và mê luyến, nói: Các ngươi xem, ta góp nhặt bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ đây. Ta muốn thay đổi thân thể của mình thành tác phẩm nghệ thuật, có thể tùy tiện thay đổi bộ phận, sáng tạo ra đủ loại khác biệt. Ta thậm chí cũng đổi qua não, nhưng mà... Gã lộ ra vẻ không hiểu, nói: Ta vẫn không thể nào hiểu được, những thân thể này có đôi khi không tương dung, thậm chí còn bài xích lẫn nhau. Y thuật của ta đã không thể giải quyết vấn đề này. Kiếm thần cho rằng mục tiêu của ta là thần quyền của Nhân La, nhưng lại không biết ta căn bản không cần. Ta có mấy cánh tay không kém thần quyền của Nhân La rồi. Ta chỉ cần một người giúp ta giải quyết bài xích thân thể, mà người này chính là Từng giáo chủ. Ta thả ra phong thanh muốn tìm Nhân La, như vậy thì mấy cao thủ bên cạnh hắn sẽ rời đi rồi. Gã khép gương lại, gã xoay người lại, ánh mắt nhìn xuống dưới núi, mỉm cười nói: Thân thể 7 năm đổi một lần, tư duy ý thức 7 năm sau cũng khác nhau nữa, cho nên ngươi cần gì phải cố chấp tìm lại thần nhãn thương thần chứ. Từng Mục vội vàng nhìn sang bên kia, nhìn thấy người mù đứng ở đó, khung xương cự lông đang xoay quanh người của ông ta, nó đang phát ra tiếng than nhẹ. Không hẳn. Người mù phong khinh vân đạm, nói: Thì ra có bằng hữu từ phương xa tới hả? Tinh Ngạn, ta tìm ngươi đã lâu rồi. Tinh Ngạn tươi cười đi xuống chân núi, nói: Tiện giáo chủ đợi cho một lát nha, ta đi gặp lão bằng hữu một lần đã. Ánh mắt Từng Mục lóe sáng, hắn nháy mắt với đám người Linh Dục Tú ra hiệu các nàng đuổi theo, bản thân thì thôi thúc Ngự Long Quyết đánh thức hơn 10 con dao lông. Cùng lúc đó, người điếc đang nhắm mắt dưỡng thần cũng thở dài. Một tờ giấy trải rộng ra, ông ta nâng bút vẽ tranh. Người què trong đại điện bên cạnh để xe lăn ra ngoài. Trong một đại điện khác, gương mặt của Tư Bà Bà nghiêm trọng, lạnh lùng nói: Tướng công, đến lượt ngươi ra tay rồi. Từng vị cao thủ nhao nhao đi ra khỏi đại điện, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên có một giọng nói vang lên: Trường Ái Khanh, trẫm đến rồi, nữ nhi bảo bối của trẫm đâu rồi? Ái Khanh mau mau cút ra đây, trẫm muốn chém đầu ngươi. Ông thông gia giết tới cửa rồi. Tư Vân Hương hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hoàng đế muốn chém đầu, giáo chủ bất đắc dĩ phản kháng, tập hợp lực lượng thiên thánh giáo chúng ta tiêu diệt hoàng đế, tự mình làm hoàng đế. Nhưng mà Tú công chúa gả cho giáo chủ, trở thành gia nhân hậu cung. Mặc dù tâm niệm tình lang, nhưng đồng thời lại là muốn báo thù cho phụ thân, đấu tranh gút mắt, còn phải đề phòng đấu đá trong hậu cung. Lại có Hương thánh nữ, cũng chính là ta, ý đồ giết giáo chủ để tự mình làm hoàng đế. Tú công chúa vừa muốn đối kháng âm mưu quỷ kế của ta trong hậu cung, bảo hộ giáo chủ, lại muốn giết chết giáo chủ. Thực sự quả là một câu chuyện ngược luyến đó. Linh Dục Tú trợn mắt nhìn nàng. Hương nha đầu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Phụ thân ta tới đây là vì chuyện chủ chiếu thanh vũ tộc trưởng, dàn xếp nhiều thiên vũ tộc như vậy, cần người tự thân xuất mã. Hơn nữa vũ tộc trưởng là chủ nhân thiên vũ thế giới, cho dù thế nào cũng cần cha ta tự mình chiêu đãi, nên cha ta không phải tới giết chăn trâu đâu. Tiếng sáo của từng một uyển chuyển, từng con dao long chạy tới cũng xuất hiện trước mặt bọn họ. Hầu như cùng một thời gian, từng tiếng long ngâm truyền đến, long khí tung hoành ngang dọc trên bầu trời, Duyên Phong Đế từ trên trời giáng xuống. Mục đích hoàng đế tới nơi này cũng không hoàn toàn như Linh Dục Tú đã nói. Ông ta tới không chỉ vì Vũ Chiếu Thanh và Thiên Vũ tộc, đồng thời cũng vì Dục Tú nữa. Người mù bắt Linh Dục Tú đi, đồng thời dẫn ông ta đến Đại Lôi Âm Tự, làm hại ông ta đàm luận Phật Pháp với Nhân La vài ngày mới có thể thoát thân được. Trước đây không lâu, Tần Mục sai người mang tấu chương đến, ông ta nhận được tấu chương liền chạy tới nơi này. Các thị vệ cung đình như là Vũ Lâm Quân cũng bị ông ta ném sau lưng, chính là vì khởi binh hỏi tội. Gia hỏa này quá to gan lớn mực, dám trợn mắt cướp con gái của ông ta đi. Tuy nói hắn không cần trắng trợn cướp đoạt, chỉ cần nói một tiếng thì Linh Dục Tú cũng sẽ đi cùng hắn. Nhưng mà trắng trợn cướp đoạt thì không được rồi. Huống chi đêm ngày hôm đó, lão già mù kia còn đút con gà cho ông ta, nói là muốn mời ông thông gia ăn gà uống rượu mừng. Ông ta có cảm giác không ổn, luôn cảm thấy cải trắng nhà mình bị heo đẩy, nội tâm rất là tổn thương. Lúc này Duyên Phong Đế đáp xuống trang viên, ông ta phát hiện không ổn. Không khí trong trang viên không thích hợp. Lão già mù bắt con gái của mình thì đang đứng đó, dáng người thấp bé, nhưng khí thế cực kỳ hùng vĩ. Lông cốt màu đen đang xoay quanh người, sát khí uy nghiêm đáng sợ. Trong từng thần điện, từng nữ trung hào kiệt đang đằng đằng sát khí đứng ở nơi đó. Khóe mắt Duyên Phong Đế nhảy loạn. Trong những nữ tử này có mẫu thân của ông ta, Thái Hậu Nương Nương. Thái Hậu rời cung nửa năm, ta lệnh người tìm hiểu. Là người nhận được tin tức Ngọc Diện Độc Dương, theo đuổi Ngọc Diện Độc Dương. Gương mặt Duyên Phong Đế tái xanh, thầm nghĩ. Trẫm làm sao có thể nhìn sự việc làm hoàng giao hữu thiện xảy ra chứ? Ngày sau đó sai người ngầm thả tin tức Ngọc Diện Độc Dương ra ngoài, dẫn xuất những nhân tình của Ngọc Diện Độc Dương chạy đi tìm Ngọc Diện Độc Dương, ý định mượn tay các nàng bức Thái Hậu trở về. Không nghĩ tới Thái Hậu lại hòa hảo với các đối thủ cũ, ý định ở cùng các nàng tại đây sao chứ? Ông ta khóc không ra nước mắt. Có lẽ tác phong nữ tử Linh gia lớn mực, không muốn làm tiểu gia Bích Ngọc. Các nàng vẫn có can đảm theo đuổi hạnh phúc của mình. Chẳng qua chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hoàng đế vẫn cần mặt mũi mà. Duyên Phong Đế nhìn sang Tư bà, đầu óc trống rỗng, cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Bỗng nhiên 3.000 gia nhân hậu cung mất màu sắc. Trước đây từng một cứu ông ta thoát khỏi tay của lão đạo chủ cùng lão Nhân La, rồi an bài cho ông ta tại nơi này để trị thương. Duyên Phong Đế có ấn tượng với nơi này, nhưng mà lại chưa từng gặp qua chân dung của Tư bà. Lúc đó Tư bà đưa dùng một đoạn thân trúc đưa đồ ăn cho ông ta. Hiện tại Duyên Phong Đế có thể nhìn thấy dáng vẻ Tư bà. Ông ta lập tức kinh như thiên nhân, thất hùng lạc phách. Tần Mục cao giọng nói: Bệ hạ còn cần giang sơn không vậy? Vị kia là Lễ giáo chủ đó. Duyên Phong Đế áp chế khiếp sợ trong lòng, vội vàng thu hồi ánh mắt lại, không dám nhìn nữa. Tư bà cười khanh khách rồi nói: Tiểu tử thúi ngươi, phá hư chuyện tốt của ta. Nếu không, giang sơn này sẽ là của thiên thánh giáo chúng ta rồi. Hoàng đế nè, vết thương của ngươi khỏi chưa vậy? Tu vi trở lại đỉnh phong chưa? Nếu chưa khỏi, chỉ sợ ngươi sẽ xong đời đó. Ánh mắt Duyên Phong Đế lưu chuyển. Ông ta nhìn lên người Vũ Chiếu Thanh, nhìn thấy nữ tử này khác biệt với nhân loại, giống như là người trong dị vực, thầm nghĩ. Vậy là nàng này chính là thiên vũ tộc trưởng trong tấu chương của Tần Ái Khanh sao? Tu vi cũng cực mạnh, nhưng mà bọn họ đang phòng bị người nào vậy? Ông ta vừa nghĩ tới việc này, lại thấy người què ngồi xe lăn ra ngoài, người điếc trong điện múa bút như bay. Ánh mắt của ông ta không tự chủ chuyển hướng nhìn thiếu niên đi xuống núi. Tâm thượng Duyên Phong Đế chấn động, nhìn thiếu niên cổng cái rương. Thiếu niên có tuổi tác không lớn, nhưng mang cho ông ta cảm giác cực kỳ cường đại, thậm chí còn mạnh hơn cả thần linh thượng thương. phải mang xạ dược thần pháo tới rồi. Duyên Phong Đế cắn răng, thần tàn của ông ta tổn thương quá nặng, tu vi đến nay còn chưa hồi phục hoàn toàn. Chẳng qua tận 1 triệu tập cao thủ thuật toán trong thiên hạ, thành lập mô hình thần kiều không gian thuật số. Từ đó, hắn phỏng đoán ra rất nhiều biện pháp chữa trị thần tàn. Bây giờ tu vi đã khôi phục 9 thành, cũng xem như cao thủ đỉnh phong trong thiên hạ. Nhưng mà đối diện thiếu niên kia, ông ta lại có cảm giác như rồng bị rút gân lột da, cực kỳ nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả lão đạo chủ và lão Nhân La nữa. Tư Chi Hoàng Đế cũng không tồi đó. Tinh Ngạn nhìn ông ta làm lễ ra mắt, nói: Sơn Giả Tán Nhân Tinh Ngạn bái kiến bệ hạ. Pháp lực của bệ hạ đã đạt gần đến cấp độ thần rồi. Thần tàn của ngươi trải qua hủy diệt 1 lần, sau đó tái tạo, thần tàn mạnh hơn những người khác, đáng giá sưu tầm đó. Ánh mắt của gã là thần nhãn của người mù, trong hai mắt giống như là có một loại ma lực kỳ lạ, có thể xem thấu tất cả mọi người. Gã nhìn một cái cũng nhận ra Duyên Phong Đế phá rồi lại lập, thần tàn vững chắc thiên hạ vô song, cũng động tâm tư sưu tầm. Duyên Phong Đế cảm thấy bản thân như biến thành con mồi, bị thợ săn để mắt tới, trong lòng căng thẳng. Tinh Ngạn nhìn sang người mù, gã lộ ra vẻ kinh sợ, khen: Tâm thần đạo hữu kiên định như vậy, mặc dù bị ta móc hai mắt, lại mở ra lối riêng, đi con đường khác lên thần nhãn đỉnh phong. Đây là tâm thần nhãn sao? Dùng nguyên thần để thay thế thần nhãn, tâm thần nhãn thiên hạ vô song. Ta rất thích tâm thần nhãn này của ngươi đó. Người mù hừ một tiếng. Tinh Ngạn nhìn về phía Vũ Chiếu Thanh, ánh mắt sáng lên, khen: Da của ngươi không tệ, ta phải dọn ra một cái giá trong rừng của ta dùng để đặt da của ngươi vào rồi. Ánh mắt của gã nhìn sang người què trên xe lăn, lập tức dời khỏi thân người què. Người què giận dữ, cắn răng nói: Lão môn chủ, trả lại chân cho ta. Tinh Ngạn không có phản ứng đến ông ta, ánh mắt nhìn vào người điếc đang múa bút vẽ trong thần điện, khen: Trong đầu có đại thiên giang sơn thần tiên quỷ quái, khe rãnh ngàn vạn, như vậy mới có thể vẽ ra đại thiên thế giới trong ngòi bút của ngươi chứ. Ta thích đầu óc của ngươi đó. Người điếc ngừng bút, nhìn sang gã. Ánh mắt Tinh Ngạn nhìn vào đám nữ tử ở trong điện, lại không đặt các nàng vào lòng. Mặc dù nữ tử theo đuổi dược sư rất là mạnh, là cao thủ nổi danh trên giang hồ, cũng có chút kỳ nữ cấp giáo chủ, nhưng mà không đáng cho gã chú ý. Cuối cùng ánh mắt của gã nhìn lên người Tư Bà, gã lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không có bị mỹ mạo của Tư Bà mê hoặc, lẩm bẩm nói: Phàm nhân, tại sao lại có mỹ mạo như vậy chứ? Cổ thân thể này ta cũng muốn. Ngươi thấy chậm rồi. Lễ Thiên Hành trong cơ thể của Tư Bà cười lạnh, nói: Tinh Ngạn, cổ thân thể này là của ta. Lễ giáo chủ phải không? Tinh Ngạn mỉm cười, thản nhiên nói: Ta đã từng gặp ngươi, khi đó ngươi hùng tài dĩ lược, chí hoài thiên hạ, tại sao lại biến thành dáng vẻ như hiện tại chứ? Phải rồi, là mỹ mạo giống như thần làm ngươi mất phương hướng. Ngươi dùng nguyên thần của mình trồng vào đạo tâm của thân thể này, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành chủ nhân của thân thể này. Nhưng đây là tác phẩm nghệ thuật bị ta nhìn trúng rồi, ngươi chỉ có thể dời sang ổ khác mà thôi. Lễ Thiên Hành tươi cười quyến rũ, cho dù là nữ tử nhìn thấy nụ cười của nàng cũng bị mê đến thần hồn điên đảo. Tinh Ngạn không bị lay động, nhìn chung quanh một vòng, vui vẻ nói: Lần này ta tới đây tìm Tần giáo chủ trị liệu, không nghĩ tới lại gặp được nhiều tác phẩm nghệ thuật đáng giá sưu tầm như vậy, thực sự là chuyện may mắn đó. Các vị. Gã hành lễ với mọi người, tươi cười vui vẻ, nói: Đa tạ các ngươi. Người què không nhịn nổi nữa, hai tay để xe lăn xông về phía trước, nghiêm túc nói: Tuy tôi là thần thoái, nhưng cũng là thần thủ, thâu thiên hoán được quyền công không chỉ là thối công đâu. Vù vù một tiếng, xe lăn bay lên, hai tay người què thiên biến vạn hóa làm người ta hoa mắt. Thâu thiên hoán nhật huyền công chia làm thâu thiên thần thoái cùng hoán nhật thần thủ. Người què có thể được xưng thần thâu, công phu đôi tay của ông ta cực kỳ đáng sợ, bỏ qua tất cả phong ấn và cấm chế, thâu thiên hoán nhật. Xe lăn vỡ nát, người què bay ngược trở về, ngã vào trong đại điện và nằm trên mặt đất không dậy nổi nữa. Thần thủ sao, ngươi còn kém một chút đó. Tinh Ngạn cười ha hả, xoay người về phía sau, lại nghe tiếng lông ngâm vang lên. Bàn tay của gã hơi nắm lấy mũi thương do người mù đâm tới. Đại hắc thương trong tay của người mù chính là xương hắc lông biến thành lông thác thường thương. Thương xuất như rồng, lông ngâm lông khiếu, bước chân di động, thương như huyễn ảnh. Dường như có vô số độ hắc lông đang điên cuồng tấn công Tinh Ngạn. Chỉ thương pháp đơn thuần, trình độ của người mù đã là tồn tại tuyệt đỉnh. Hoàng Long Quân không quan sát đã bị ông ta cận thân, cũng giải quyết chiến đấu trong nháy mắt. Mặc dù ông ta không có hai mắt, nhưng mà tâm thần nhãn còn mạnh hơn cả thần nhãn, có thể khám phá tất cả sơ hở trong chiêu thức. Long Thác tùy tâm sở dục, thế công vô cùng lăng lệ. Nhưng ông ta lại gặp tồn tại đáng sợ, đôi mắt của Tinh Ngạn là thần nhãn của ông ta, chỉ kém hơn tâm thần nhãn một cấp. Nhưng pháp lực của Tinh Ngạn giống như là thần đồng. Mỗi khi đón đỡ một đòn của ông ta, Long Thác rung lên không ngừng. Thân thể của người mụ tháp bé cũng chấn động rung rẩy, lui về phía sau để tản đi lực lượng này, hai tay rung rung. Người mù gào lớn, huyền vũ nguyên thần rút hết tất cả lực lượng. Cùng lúc đó thì Thái Hậu Nương Nương và các nữ tử nhào tới, toàn bộ sơn trang sáng lên, thần thông dâng trào. Từng tiếng kinh hô vang lên, Thái Hậu Nương Nương và các nữ nhân hộc máu bay ngược trở về. Tinh Ngạn mới cười, nói: "Ta không có hứng thú sưu tập các ngươi đâu, không cần thiết phải đi lên rước nhục đâu." Đỉnh lão mẫu của trẫm, trẫm muốn chém đầu ngươi. Thân thể Duyên Phong Đế chấn động, nguyên khí bộc phát, thần tàng nổ vang mở ra. Từng thần tàng sinh ra tiếng rồng ngâm hổ gầm. Chỉ vương tay cũng có cửu long thần hỏa giáng xuống và tấn công Tinh Ngạn. Tinh Ngạn mỉm cười, đỉnh đầu của gã mở rộng, đầu lâu bay ra. Dường như có một cái kim bát xuất hiện thu thập cửu long thần hỏa. Kim bát lại biến thành đầu lâu, sau đó dung nhập vào đầu của gã. Duyên Phong Đế lấy làm kinh hãi, thiên long quấn quanh toàn thân, gã lao tới chém giết cận thân, cùng liên thủ với người mù vây công Tinh Ngạn. Vào lúc này bút của người điếc vung vẩy như bay, dùng sức vẽ lên, vừa mới vẽ xong tranh liền lao ra khỏi cung điện. Người điếc cầm bút vung vẩy mưa, đột nhiên thân thể trầm xuống. Ông ta tiến vào trong một bức tranh, bút đâm vào trong tranh, vẽ một đường trên người Tinh Ngạn. Tinh Ngạn thân bước vô kỹ rơi vào trong tranh. Bức tranh bay lên không trung, trong tranh có ngàn vạn thượng ma xuất hiện và vây công Tinh Ngạn trong tranh. Thân thể Tinh Ngạn di động ở trong tranh, gã chém giết thần ma hóa thành bút mực. Đột nhiên người điếc nhảy ra khỏi tranh, cũng dùng bước xóa đi bức tranh. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa xuất hiện, không gian trong tranh sụp đổ, ngay sau đó liền nổ tung, uy năng kinh thiên động địa. Người điếc thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên một bàn tay từ trung tâm vụ nổ đâm tới, đâm vào tim của người điếc. Người mù vội vàng ném Long Thác ra, Long Thác hóa thành hắc long quấn quanh cánh tay, lực lượng hai người bộc phát. Người điếc mới hộc máu bay ngược về sau, ngã nhào xuống đất. Người điếc đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi, tứ chi mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, nói: "Pháp lực và thân thể của hắn quá mạnh, ta không thể đả thương được hắn. Hắn cũng bị dây trong tranh của ta rồi. Các người mau lên, ta không thể giữ hắn được lâu đâu." Duyên Phong Đế xông vào trung tâm vụ nổ, bầy lông bay múa, gã đại chiến với Tinh Ngạn, đồng thời người mù cầm Long Thác hắc thương đâm vào trung tâm vụ nổ với tốc độ nhanh như thiểm điện, lại không thương tổn Duyên Phong Đế. Mỗi thương của ông ta đều đâm vào Tinh Ngạn. "Đến phiên ta!" Lệ Thiên Hành thét dài lao tới. Tay áo của Lệ Thiên Hành tung bay, với tư cách tiện giáo chủ Thiên Ma Giáo, mặc dù tính tình hơi biến thái, nhưng mà thực lực của gã có thể nói là nàng, vì lúc này gã đang trong cơ thể của Thư Bà Bà, tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp, vừa ra tay đã thể hiện chiến lực cực kỳ mạnh mẽ rồi. Thân thể của nàng mờ ảo, mỗi khi bước một bước đều rất nặng nề, nhưng cũng nhẹ nhàng. Nàng đã kết hợp hoàn mỹ nặng và nhẹ với nhau. Lệ Thiên Hành khẽ vươn tay, không gian gần như sụp đổ, giống như là đang chui vào tay của nàng. Không gian bốn phía sử dụng tay của nàng làm tâm điểm, trong không gian còn có hoa văn rậm rạp. Những tiết điểm hoa văn đều là những ngôi sao, mấy chục ngôi sao hình thành chùm sao, to to nhỏ nhỏ 360 chùm sao tụ tập thành một cái bầu trời lấp lánh. Đại La Thiên Tinh Chưởng. Nếu quan sát kỹ Đại La Thiên Tinh Chưởng của nàng hình thành tinh đấu, như vậy sẽ phát hiện chùm sao của nàng hình thành kết cấu đặc biệt. Chẳng hạn như là một tòa thiên cung bên trong Tử Vi Tinh. Tử Vi Tinh là biểu hiện hoàng quyền, cho nên nó được gọi là thiên cung. Bạch Hổ Thức Túc có hơn 700 ngôi sao, 54 tinh tú, trong đó lộ ra các dị tượng Khuê Mộc Lan, Lâu Kim Cẩu, Vị Thủ Trĩ. Mỗi ngôi sao đại biểu lực lượng khác nhau. Dù sao Lệ Thiên Hành đã từng là giáo chủ Thiên Ma Giáo, từng chiếm được Tiều Phu truyền kinh, tìm hiểu ra công pháp đại thống nhất cho riêng mình. Nếu như gã không biến thái thì tài học bản thân cũng là tồn tại nhất đẳng trên đời. Đại La Thiên Tinh Chưởng là tuyệt học mà gã hiểu ra sau khi quán thông dung hội Đại Lục Thiên Ma Kinh, cực kỳ lợi hại. Lúc này gã trong cơ thể Tư Bà Bà giết vào trung tâm vụ nổ, lại liên thủ với Duyên Phong Đế. Lúc này trung tâm vụ nổ sinh ra chấn động rất mạnh, xung kích bốn phía. Không ít yêu quái chung quanh hộc máu, chúng vội vàng giấu mình trong thần điện, tránh né xung kích. Giữa sườn núi, Từng Mục và đám người Linh Dục Tú cùng từng con giao lông quan sát trận đấu. Đám giao lông ngăn cản xung kích thay cho bọn họ. Từng Mục đặt bàn tay lên Vô Ưu Kiếm, hắn mở thiên nhãn ra quan sát, nhìn chăm chăm vào trận đấu giữa sơn trang.

Cửu Long Phá Sơn Chưởng và Đại La Thiên Tinh Chưởng cùng đánh vào huyệt thái dương hai bên trái phải của Tinh Ngạn. Lực phá hoại khủng bố đánh vào não của Tinh Ngạn. Vào lúc này trên người Vũ Chiếu Thanh bộc phát ánh sáng đâm vào hai chân Tinh Ngạn, cũng đóng đinh hai bàn chân của gã dưới đất. Kết thúc rồi sao? Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vũ Chiếu Thanh là tồn tại cực kỳ trọng yếu trong trận chiến vừa rồi. Sử dụng nàng làm trung tâm, liên lạc Lệ Thiên Hành, Duyên Phong Đế và người mù. Hành động như một mới có thể đột nhiên thực thi độc thủ, một lần đánh chết được Tinh Ngạn. Các ngươi rất không tệ đó. Lúc này thân thể Tinh Ngạn bị thương trầm trọng nhưng mà vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Khóe miệng của gã chảy máu nhưng máu giống như vật sống, lại chảy về miệng vết thương, trở lại trong cơ thể của gã. Các ngươi đều không tội. Tinh Ngạn cười ha hả, từng một biến sắc. Hắn vội vàng rút kiếm, nhưng bàn tay Tinh Ngạn vươn ra, còn ngón tay búng một cái, thân thể từng một chấn động, một đám dao lông trên người hắn gào thét và văng ra ngoài. Lực lượng của hắn giảm mạnh, người mù rung thương vẫy Tinh Ngạn bay lên không trung, cứu từng một thoát khốn. Tinh Ngạn vươn tay vỗ lên lông thác thần thương, hai tay người mù sinh ra ánh lửa, lông thác thần thương chấn động, làm hai tay ông ta máu thịt bè bét. Mắt thấy lông thác thần thương sắp cắm vào ngực của gã, đột nhiên thần thương hóa thành cúc lông màu đen, quay chung quanh người của ông ta, cũng hóa giải lực lượng của Tinh Ngạn. Lồng thác thần thương chấn động, xương cốt nổ vang, phát ra từng tiếng lông ngâm đáng sợ, lúc này mới phá giải lực lượng. Cốt lông màu đen ngửa đầu quay chung quanh người mù từng vòng. Tinh Ngạn rơi xuống đất, ngực của gã bị thủng một lỗ, theo thứ tự là kiếm của Tần Mục và thương của người mù đâm xuyên qua thân thể gã. Đầu gã bị đập dẹp là chưởng lực thần thông của Lệ Thiên Hành cùng Duyên Phong Đế gây nên. Mù hai bàn chân của gã có 10 cái lỗ thủng, là Vũ Chiếu Thanh gây thương tích. Các ngươi thật không tệ, đáng giá ta xuất toàn lực. Gương mặt Tinh Ngạn biến thành hẹp dài, mặt mày méo mó mà gã tươi cười nói. Răng rắc, cái rừng sau lưng gã nứt ra, ba cái đầu xuất hiện. Tinh Ngạn đưa tay lấy cái đầu bị đánh bẹp xuống, ba cái đầu rơi xuống cổ của gã, từng cái lắc lắc đáng sợ. Trong mắt trong cái đầu bị đánh bẹp bay ra, thay thế vào trong mắt một cái đầu khác. Lại có 4 cánh tay bay ra khỏi rương và dính vào dưới nách của gã, giống như chúng sinh ra từ thân thể vậy. Tinh Ngạn hoạt động cánh tay một chút, lại đưa tay móc thần tâm ra, đổi một trái tim khác, lại đi rút xương sườn bị chặt đứt ra ngoài, lắc đầu nói. Cho dù giết các ngươi cũng không lỗ, các ngươi rất không tội, đều đáng giá ta sưu tầm. Sắc mặt người mù thay đổi, ông ta vươn tay ra, lông thác thượng thương lại rơi vào tay ông ta, hóa thành hắc thương, nghiêm túc nói. Không thể để cho hắn thay thân thể xong. Ông ta cầm thương đâm tới, Duyên Phong Đế và Lệ Thiên Hành tấn công hai bên trái phải. Vũ Chiếu Thanh cũng dùng tất cả khả năng công kích, nhưng Tinh Ngạn khí định thần nhàn, hai cánh tay tiếp tục đổi thân thể hư hại. Duyên Phong Đế trúng mấy quyền và bay ngược ra xa. Lông thác thần thương của người mù bị bàn tay Tinh Ngạn nắm lấy mũi thương, dùng sức lắc một cái cũng ném người mù lên cao. Tinh Ngạn há miệng rống to, âm thanh như sấm. Gã công kích Vũ Chiếu Thanh, khóe miệng Vũ Chiếu Thanh chảy máu, tinh thần mất khống chế và rơi từ trên cao xuống. Lệ Thiên Hành bộc phát chưởng lực, nàng nắm lấy thân thể Tinh Ngạn vừa thay xong, ba đầu sáu tay nghênh tiếp bản thân. Như vậy thì đánh kiểu gì nữa đây? Nàng chấn động. Đạo tâm chủng ma, Lệ giáo chủ hả? Ba gương mặt của Tinh Ngạn lộ ra nụ cười quỷ dị, ba gương mặt không giống nhau, có nam có nữ, trẻ có, già có. Rất dễ phá đó. Sau khi ngươi chết, cổ thân thể này sẽ được ta bảo tồn. Sắc mặt Lệ Thiên Hành biến hóa, Đại La Thiên Tinh Chưởng biến hóa, trình độ pháp thuật thần thông của nàng có thể nói là đệ nhất nhân đương đại. Đại La Thiên Tinh Chưởng chính là một đám tiết điểm của các ngôi sao. Ngôi sao vận chuyển, thuộc tính chưởng lực cũng phát sinh biến hóa, uy lực cũng biến thành khác biệt. Chưởng lực của nàng nhìn giống thần thông thân thể, nhưng mà nguồn gốc lại là pháp thuật thần thông. Bên trong ẩn chứa không gian, biến hóa nhiều gần như vô cùng. Trên thực tế, sau khi tu thành Đại La Thiên Tinh Chưởng, Lệ Thiên Hành đã mất đi động lực tiến tới rồi. Bởi vì cái loại thần thông này quá hoàn mỹ đến tình trạng sau khi nàng khai sáng thần thông cũng không còn cách nào vượt qua được. Đại Dục Thiên Ma Kinh có công pháp đại thống nhất, nàng xưng Đại La Thiên Tinh Chưởng là thần thông đại thống nhất, có thể trụ tính chung các loại thần thông của Đại Dục Thiên Ma Kinh. Nhưng mà chưởng lực của nàng biến hóa như thế nào, Tinh Ngạn cũng không quan tâm, gã vẫn có thể trực tiếp dùng một quyền mà phá vỡ. Quyền của thần, lực lượng của thần, pháp lực của thần, thần bỏ qua bất cứ biến hóa nào của nàng, trực tiếp nghiền ép như bẻ cành khô. Khóe miệng Lệ Thiên Hành chảy máu, cảm nhận được uy năng đáng sợ trong chưởng lực tinh nhãn truyền vào, uy năng đang trùng kích nguyên thần, xung kích ma chủng. Trước giờ đám người trưởng thôn và người mù không thể làm gì được Lệ Thiên Hành để giải cứu Tư Ấu U, lão Nhân La cũng không thể độ hóa được Lệ Thiên Hành, nhưng tinh nhãn lại nhắm thẳng vào bản nguyên muốn tiêu diệt nàng. Duyên Phong Đế và người mù vây công, Vũ Chiếu Thanh cũng lao tới nhắm vào tinh nhãn. Tinh nhãn dùng bốn tay đối phó công kích của Duyên Phong Đế và người mù. Nguyên khí bốc hơi trên đỉnh đầu, hóa thành một đạo thần kiều. Nguyên thần của gã đứng ở trên cầu chiến đấu với Vũ Chiếu Thanh. Gã có thể ngăn cản công kích của ba người và phản công và làm bọn họ bị thương được. Thật đáng sợ. Gã có ba đầu sáu tay, cho dù Duyên Phong Đế cũng không đánh vào nổi. Mặc dù người mù có năng lực đột phá phòng ngự của gã, tấn công vào, nhưng thực lực của tinh nhãn quá mạnh, pháp lực hùng hồn vượt xa người mù, công kích của người mù không thể gây sát thương được. Vũ Chiếu Thanh quyết đấu nguyên thần với tinh nhãn trên thần kiều cũng lâm vào thế nguy hiểm. Nguyên thần tinh nhãn cực kỳ cổ quái lại đáng sợ. Nguyên thần của gã đang không ngừng biến hóa, khi thì là Thanh Long thần linh, khi thì là Bạch Hổ thần linh, bỗng nhiên lại hóa thành Huyền Vũ, hóa thành Chu Tước. Gã không chỉ cướp đoạt nguyên thần của một cao thủ tu luyện nguyên thần đến thần cảnh. Không có sơ hở, không có sơ hở. Khóe miệng Lệ Thiên Hành không ngừng chảy máu, ma chủng dần dần dao động. Nhưng mà trước khi ma chủng bị tinh nhãn tiêu diệt, bộ thân thể này sẽ không chịu nổi. Bởi vì đây là thân thể đệ tử Tư Ấu U, cũng là vợ của gã, đạo tâm chủng ma. Lệ Thiên Hành dùng nguyên thần của mình hóa thành tâm ma, trồng vào cơ thể Tư Ấu U, mượn nhờ thân thể Tư Ấu U không ngừng tẩm bổ lớn mạnh. Gần đây bắt đầu dung hợp, tu hú chiếm tổ chim khách. Bởi vì tu vi thân thể Tư Ấu U tăng nhiều, một năm trước đã đột phá sinh tử, đoạn thời gian trước đột phá thần kiều. Nhưng mà nguyên thần Tư Ấu U không chịu nổi công kích của tinh nhãn. Trước khi ma chủng của Lệ Thiên Hành bị tinh nhãn đánh chết, thì Tư Ấu U sẽ chết trong tay tinh nhãn trước Lệ Thiên Hành. Ấu U chết rồi, thì cổ thân thể này chắc chắn nằm trong sở hữu của ta. Ta có thể chạy trốn, tinh nhãn không lưu được ta. Lệ Thiên Hành vui vẻ, những năm qua gã tranh đoạt thân thể hoàn mỹ không tì vết của Tư Ấu U, nhưng mà lúc trước vẫn làm loạn trước mặt của đám người mù. Còn trưởng thôn và lão Nhân La lại có ý đồ tiêu diệt gã, hiện tại thì gã cũng đạt thành mơ ước rồi. Gã yêu không phải là Tư Ấu U, mà gã yêu thân thể này. Với tư cách nữ tử nắm giữ mỹ mạo, ngay cả thần linh cũng ghen tị, hoàn mỹ đến mức không nên tồn tại trên thế gian này. Gã nắm giữ cổ thân thể này thì bất kể đi đến nơi nào cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vô số người còn ngã đổ vì gã, cuồng diệt vì gã, tất cả mọi người sẽ yêu gã. Gã có thể nắm giữ tất cả. Với tư cách thiên ma giáo chủ đời trước, bản lãnh của gã cũng không phải chiến lược đơn thuần đơn giản như vậy. Nếu gã muốn chạy trốn, trên đời này không ai có thể lưu được gã. Thiên ma giáo tinh thông các đụng pháp, gã càng là đại tông sư ở phương diện này. Hiện tại chỉ cần chờ tinh nhãn tiêu diệt nguyên thần Tư Ấu U, gã liền có thể bỏ trốn, từ đây vượt qua sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn của bản thân rồi. Đột nhiên nội tâm Lệ Thiên Hành bối rối khó hiểu, nhớ tới buổi sáng 100 năm trước, thiếu niên tổ sư mang theo một tiểu nha đầu Tư Gia tìm tới bản thân. Tư Ấu U, thiên thánh thánh nữ thế hệ này đã không dạy được cho nó rồi. So sánh với ta, ngươi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng, có thể chơi đùa nói đó. Lúc đó thiếu niên tổ sư ném tiểu nha đầu này cho gã, sau đó xoay người rời đi. Lúc đó thiếu niên tổ sư trốn tránh, dường như tiểu nha đầu là hùng hoang mãnh thú vậy. Lúc đó bản thân nhìn thấy khuôn mặt Tư Ấu U, khi đó gã còn là nam nhân. Lúc đó Tư Ấu U mới có 13 tuổi thôi, gã còn nhớ cảm giác bản thân nhìn thấy Tư Ấu U 13 tuổi lần đầu tiên. Gã phát hiện tâm linh bị xung kích, giống như là bị hạnh phúc lớn lao đánh trúng, giống như nội tâm được bàn tay mềm mại vuốt ve, giống như là toàn bộ thế giới này chỉ có thiếu nữ trước mặt thôi vậy. Nhưng gã biết mình là sư phụ, không thể động tà niệm với đệ tử của mình. Thời điểm đó, gã đều tuần hoàn theo trách nhiệm sư phụ, tận tâm tận lực chỉ bảo Tư Ấu U, cũng truyền thụ sở học cả đời cho nàng. Nhưng tà niệm vẫn thỉnh thoảng bò ra quấy nhiễu suy nghĩ của gã, quấy nhiễu đạo tâm của gã. Tư Ấu U rất tinh nghịch, trên cơ bản người thiên thánh giáo đều bị nàng chơi đùa, xông ra không ít tai vạ. Lễ Thiên Hành khi đó bận rộn nhất chính là dọn dẹp phía sau cho đệ tử, dọn dẹp các cục diện rối rắm do Tư Ấu U chọc ra. Nhưng đó cũng là thời điểm mà gã vui sướng nhất. Mặc dù thu dọn các loại cục diện rối rắm, nhưng trong lòng cũng sinh ra cảm giác nuông chiều. Ở trước mặt mình, Tư Ấu U rất lanh lợi hiểu chuyện, tiến bộ cũng rất nhanh, rất được tâm ý của gã. Tư gia không có nữ nhân ngốc. Khi đó sư đồ có tình cảm sư đồ rất sâu, bản thân cũng giấu tà niệm của mình, Nhưng gã bắt đầu thay đổi từ khi nào? Từ ấu u trưởng thành, khi còn bé tinh nghịch ngây ngô non nớt, dần dần biến mất, thay vào đó là mị lực kinh người. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều có mị lực bắn ra bốn phía, trong mắt mình chỉ có nàng ta. Khi đó gã còn biết mình là sư phụ, không nên động tà niệm với đệ tử, nhưng gã không nhịn được nữa. Gã nhìn trộm Từ ấu u tắm rửa, thu thập quần áo của nàng mặc qua, say đắm đến cực hạn. Rồi gã bị Từ ấu u phát hiện, ngay sau đó bắt đầu dần dần xa lánh gã. Có lẽ bắt đầu từ đó, loại yêu thương say đắm kia đã bị vặn vẹo, biến thành tham lam. Càng không chiếm được thì gã càng muốn lấy được, càng muốn lấy được tâm linh càng vặn vẹo. Gã cảm thấy mình yêu cũng không phải là đồ đệ của mình, mà là thân thể xinh đẹp kia. Gã cảm giác tâm linh bản thân vặn vẹo, gã sợ hãi. Gã vì cứu lại đạo tâm của mình, rốt cuộc nghĩ ra một đối sách. Nếu sư đồ của quy củ hạn chế gã có tình cảm với đồ đệ của mình, như vậy gã cướp Từ ấu u, nắm giữ thân thể xinh đẹp này sống tiếp. Gã quyết định dùng quyền lực và uy vọng của mình đi làm một việc. Người trong giáo phản đối đều bị gã đưa đi đày, hoặc tù hoặc giết. Rốt cuộc gã đạt được ước muốn bỏ chính thê, cưới đồ đệ của mình. Đêm ngày hôm đó, Từ ấu u giết gã. Nhưng mà việc này cũng nằm trong dự đoán của gã. Gã biến thành tâm ma tiềm phục trong đạo tâm của đồ đệ, chờ đợi thời khắc gã trở thành nữ tử. Lệ Thiên Hành nhớ lại tất cả những việc này, gã ngơ ngác. Ta đã thua rồi, đạo tâm của ta vào buổi sáng đó, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thua rồi. Lệ Thiên Hành trúng trọng kích của Tinh Ngạn, gã không ngừng lùi lại. Buổi sáng ngày hôm đó, thiếu niên tổ sư đưa Từ ấu u tới, từ lần đầu gặp mặt, bản thân gã thích đồ đệ của mình. Đạo tâm của gã sụp đổ không phải vì Từ ấu u mà là bản thân. Là đạo tâm của mình bởi vì yêu thương thân thể này và quy củ sư đồ đã phá hư tất cả, rốt cuộc biến thành cục diện hiện tại, biến thành trò cười trong mắt của người khác. Bản thân cũng không phải muốn lấy được cổ thân thể này, bản thân từ đầu đến cuối đều yêu người này, cũng không phải thân thể của nàng, là đạo tâm vặn vẹo muốn biến mình thành Từ ấu u. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thua rồi. Tổ sư, ngươi hại ta. Lệ Thiên Hành rung động, nhớ tới buổi sáng thiếu niên tổ sư dẫn Từ ấu u đưa tới cho gã, còn nói với gã một câu. Đại dục thiên ma kinh, trong đó có hai chữ đại dục là dạy bảo, truyền thừa. Dưới tư cách thánh giáo chủ, ngươi đừng phụ lòng hai chữ đại dục này. Khi đó trong mắt của gã, chỉ còn nữ tử này, câu nói mông lung như gió thổi mây bay, hiện tại nó hiện ra rất rõ ràng. Hai chữ đại dục, ta chưa hề làm được. Lệ Thiên Hành hét to một tiếng, đột nhiên trong thân thể Từ ấu u bộc phát, ma quang kinh khủng, bắn ra từ trái tim Từ ấu u và đâm vào ngực của Tinh Ngạn. Đạo hắc quang này chính là nguyên thần Lệ Thiên Hành đạp vào thần kiều mà phóng về phía Tinh Ngạn. Đồ nhi ngoan, đi thôi. Gã chui vào bên trong đạo tâm của Tinh Ngạn, hiện tại gã cảm giác bình yên chưa từng có. Lúc này Tư Bà Bà tỉnh táo lại, nàng ngơ ngác. Vũ Chiếu Thành đang chiến đấu trên không cũng đáp xuống. Long thác thần thương của người mù vặn vẹo, cánh tay bẻ gãy. Duyên Phong Đế bị Tinh Ngạn giơ lên cao cao, đầu cắm vào mặt đất. Đám người Thái Hậu nương nương đang lung la lung lay đứng lên. Người què ở trong điện chống hai tay bò dậy, khóe miệng người điếc chảy máu, run rẩy nâng bút vẽ tranh, nhưng không khống chế nổi bút mực. Từng mục đang điên cuồng luyện chế linh đang chữa thương cho đám giao lông. Tất cả mọi người đều thua, thua không còn manh giáp. Bàn tay Tinh Ngạn đánh tới nàng, muốn tiêu diệt nguyên thần của nàng. Đột nhiên bàn tay dừng lại trước mặt nàng, bàn tay biến thành dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt thuận tóc mai trên mái tóc tán loạn của nàng. Tinh Ngạn cúi đầu nhìn nàng, giống như trở lại buổi sáng 100 năm trước, mang theo nét dịu dàng. Ấu u, hãy làm nữ nhân xinh đẹp hạnh phúc sống tiếp, đi mau đi. Trong đầu lâu của Tinh Ngạn truyền ra giọng nói của Lệ Thiên Hành, gã nói to. Tinh Ngạn, theo ta lên đường, thiên ma giải thể. Lệ giáo chủ, ngươi quá là làm càn, chỉ là ma chủng cũng muốn chiếm thân thể ta sao? Hai cái độ khác của Tinh Ngạn gào lên giận dữ, âm âm. Trong cơ thể Tinh Ngạn sinh ra tiếng nổ rất mạnh, thân thể gã run rẩy, tay chân đại loạn. Hai tay người què chống thân thể, ông ta bay ra khỏi đại điện và đâm vào mắt của Tinh Ngạn. Vũ Chiếu Thành bộc phát lực lượng cuối cùng, từng tia sáng đủ màu sắc đâm vào thân thể Tinh Ngạn. Một cánh tay người mù cầm thương, sử dụng tất cả lực lượng đâm vào trái tim của Tinh Ngạn. Duyên Phong Đế gào thét, ông ta lập tức phóng lên trời, dẫn động từng đạo lôi đình thô to như rồng, điên cuồng bổ vào người Tinh Ngạn. Một đám rác rưởi! Đột nhiên thân thể Tinh Ngạn phương giải, trong rương có từng cái đầu, cánh tay, lồng ngực, trái tim, hai chân bay tới. Đầu lâu kia nổi giận mà gầm lên. Đều là một đám phế vật, cho dù ngươi dùng thiên ma giải thể, ngươi có thể làm gì được ta? Mọi người bay ngược khắp bốn phía, hộc máu không thôi. Từng mục lại bay tới, từng con giao lông điên cuồng đuổi theo hắn, quấn quanh thân thể hắn, khí tức của hắn lại tăng vọt, điều khiển kiếm đâm vào trong thân thể đang tổ hợp của Tinh Ngạn. Cúc! Từng cánh tay thoát ly thân thể Tinh Ngạn, trong nháy mắt gã xuất ra 10 đòn, cũng đánh mười mấy con giao lông trọng thương lần thứ hai, mười mấy con giao lông ngã xuống đất không dậy nổi. Tinh Ngạn thu cánh tay về, gã vẫn tiếp lấy thân thể của mình, trong nháy mắt đánh bay từng mục, gã nói: "Nếu không phải ngươi còn có tác dụng, bằng bản lãnh của ngươi, một hơi cũng có thể thổi chết ngươi rồi." "Hả?" Cánh tay của gã vừa mới nói rớt ra, rơi xuống mặt đất. Tinh Ngạn ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn cánh tay rơi xuống. Đột nhiên một con mắt của gã rơi ra khỏi hốc mắt, lăn hai vòng dưới đất. "Đã xảy ra chuyện gì?" Gã giật mình lại phát hiện có một cái lỗ tai rơi xuống. Gã đang muốn giơ tay lên tiếp lấy lỗ tai, đột nhiên cánh tay này cũng rớt ra ngoài. Gã vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mục, đầu lại lăn đi. Đầu nằm ở dưới đất lại nói to: "Ngươi hạ độc ta!" Tần Mục bò dậy, lau đi máu tươi nơi khóe miệng, hung ác nói: "Ta mới vừa luyện thuốc bổ, bổ cho ngươi một chút, rất đúng bệnh đó." "Thuốc bổ sao?" Tinh Ngạn hơi ngẩn ra, đột nhiên lồng ngực nổ tung, từng cây xương sườn chui ra khỏi máu thịt của gã, huyết nhục gã bài xích xương sườn cực kỳ dọa người. Cùng lúc đó thần huyết trong người của gã chảy ra, ngay sau đó cái chân cũng thoát ly cơ thể. "Ngươi hạ thuốc bổ, không phải độc dược sao?" Rốt cuộc gã bối rối, lúc này lại có đầu rơi xuống, trong mắt cùng lỗ tai, cái mũi cũng rơi ra khỏi cái đầu. Trên mặt đất, đều là những thứ vụn vặt, con mắt cái mũi, đầu lưỡi nhảy tới nhảy lui, ý đồ trở lại trên đầu. Nhưng vừa dán lại rớt ra, không cách nào dính vào cùng một chỗ được. Đám người Duyên Phong Đế, người mù, nhìn thấy đây là hy vọng, lập tức tấn công gã. Tinh Ngạn đưa tay chụp lấy lông thác thần thương, vừa mới bắt lấy thần thương, cả cánh tay cũng bị bay ra ngoài theo thần thương. Gã ngăn cản một quyền của Duyên Phong Đế, xương cột sống đột nhiên tuột ra khỏi cơ thể. Xương cột sống không phải của gã, mà là của một bộ thần cốt khác. "Không thể nào là thuốc bổ, không thể nào là thuốc bổ!" Tinh Ngạn hoảng hốt lo sợ, đột nhiên Thư Bà Bà đánh một chưởng vào ngực của gã, dùng chính là Đại La Thiên Tinh chưởng của Lệ Thiên Hành, cũng đánh xuyên qua người của gã. Trái tim đang đập rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, bật lên hai lần. "Tại sao lại có thể là thuốc bổ?" Tinh Ngạn vẫn không chết, kiệt lực ngăn cản mọi người vây công, càng thêm sợ hãi. Thuốc bổ chỉ làm gã mạnh hơn, làm sao lại chia rẽ thân thể của gã được? Đột nhiên thân thể của gã nổ tung bành bành, phun máu khắp bốn phương tám hướng, máu chảy ồ ạt. Thần huyết của gã đến từ một cao thủ khác, cũng không phải cùng một thân thể và trái tim. Huyết dịch cũng bài xích các vị trí trong cơ thể. "Ngươi hạ độc gì lên người của ta?" Đầu của gã rơi xuống đất lại tấn công Tần Mục. Tần Mục không kịp trốn tránh, nhưng vào lúc này hai tay người què như là bay. Ông ta bay tới và ngăn cản cái đầu kia rồi quát: "Trả chúng ta đây!" Cái đầu kia rống to một tiếng, gã đánh bay người què, người què lại quay về ngăn cản cái đầu Tinh Ngạn. Một cái chân trên mặt đất chạy như bay phóng tới Tần Mục. Người điếc ra sức ném bút đi, cây bút ngăn cản trước mặt Tần Mục, cũng thu cái chân vào bức họa. Người điếc ngửa mặt ngã xuống đất, ông ta hít thở dồn dập, ông ta dùng hết sức vẽ ra một bức hổ đồ. Trong bức tranh có một con mãnh hổ hùng tráng, trong miệng đang ngậm cái chân và chạy như bay. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Hắn hạ thuốc cho Tinh Ngạn chính là thuốc bổ, chính là đại bổ dược. Muốn dùng độc đi hạ chết Tinh Ngạn là chuyện gần như không có khả năng. Dược sư có bản lĩnh này hay không còn khó nói, Tần Mục tuyệt đối luyện không ra cái loại kỳ độc này. Tinh Ngạn đánh người mù, người điếc, người què, Lễ Thiên Hành, Duyên Phong Đế, các cao thủ mạnh mẽ như vậy mà không có lực hoàn thủ. Một đám cao thủ như Thái Hậu Nương Nương không kiên trì nổi một hiệp đã bị đánh bay ra ngoài rồi. Người này tuyệt đối là mạnh hơn Hoảng Long Quân không biết bao nhiêu lần. Tần Mục dùng tam phá tán do mình luyện đầu độc Hoảng Long Quân cũng chỉ tạo thành phiền toái không nhỏ với Hoảng Long Quân mà thôi, không thể lấy mạng của gã được. Bởi vậy hạ độc tuyệt đối không phải thượng sách. Hơn nữa Tinh Ngạn cũng tinh thông y thuật, gã có thể đổi thân thể, trình độ y thuật tuyệt đối đứng ở trong hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp. Dùng độc sẽ bị gã nhìn thấu mà thôi. Đối với người theo đuổi thần y như Tần Mục, hạ độc chết đối thủ là một loại nghệ thuật, cũng không phải nhất định phải dùng độc dược. Tinh Ngạn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà thiếu sót rất rõ ràng. Thân thể của gã đều đến từ cường giả khác. Thân thể gã vốn không phải một thể, dễ dàng bài xích lẫn nhau. Dược sư đã từng chỉ bảo Tần Mục,